Tam vị tiểu thư cá tính và tam vị thiếu gia lạnh lùng. Chương 1 giới thiệu nhân vật. Góc truyện audio.com. Chấm, nữ, hot girl, Hạ Dương Tuyết, nó, Alice, 16 t, sinh ngày 20 tháng 9, 2000, người thừa kế tập đoàn Hạ Dương, tập đoàn giàu nhất nhì về đá quý trên thế giới. Cô du học bên Hàn với nhỏ, cô và ba nam chính, siêu quậy nhất đám, không sợ trời đất, cô có học rất nhiều chiêu võ đó nhé nên đụng cô là chỉ có nước chết thôi. Vì là con của tập đoàn nên cô có 4, 5 bằng đại học. IQ, 400, 400, Hà Nguyệt Nhi, nhỏ, Adele, 16 t, sinh ngày 17, 10, 2000, người thừa kế tập đoàn Hà Nguyệt, tập đoàn giàu nhất nhì về các loại thuốc quý hiếm trên thế giới. Cô cũng du học, siêu quậy, cũng không sợ trời đất, cô cũng học nhiều chiêu, cô cũng có 4, 5 bằng đại học. IQ, 399, 400, Hàn Thiên Di, cô, N, 16 t, sinh ngày 14, 11, 2000, người thừa kế tập đoàn Hàn Thiên, tập đoàn giàu nhất nhì về thiết kế thời trang trên thế giới. Cô giống Alice và Adele cũng đi du học, siêu quậy cũng kha khá, chẳng sợ trời lẫn đất, cô cũng có 4, 5 bằng đại học. IQ, 399. 400, nam, hot boy, Đường Gia Tuấn, hắn, Brand, 16 t, sinh ngày 19, 9, 2000, người thừa kế tập đoàn Đường Gia, tập đoàn giàu nhất nhì về các sách học cổ đại nổi tiếng trên thế giới. Anh du học bên Anh, lạnh lùng, trầm tính, nhưng từ khi xuất hiện Alice anh thay đổi hẳn, cũng có 4, 5 bằng đại học. IQ, 400, 400, Trịnh Gia Đăng, anh, Brian, 16 t, sinh ngày 16, 10, 2000, người thừa kế tập đoàn Trịnh Gia, tập đoàn giàu nhất nhì về phim điện ảnh nổi tiếng nhất thế giới. Anh du học, lạnh lùng, trầm tính, nhưng hay nói nhất lúc Adele xuất hiện, anh có 4, 5 bằng đại học rồi. IQ, 399. 400, Huỳnh Gia Khang, cậu, Brian, 16 t, sinh ngày 13, 11, 2000, người thừa kế tập đoàn Huỳnh Gia, tập đoàn giàu nhất nhì về các loại chai rượu nồng độ cao nổi tiếng trên thế giới. Anh du học với các cô cậu, lạnh lùng, nhưng vẫn nói nhiều nhất là khi em xuất hiện. IQ, 399, 400, còn các nhân vật khác mình sẽ GTS trong chuyện. Cách chương.